qua bên khác. Alo, chú xin mời cảm ơn khoa túi sách cũng phải nói qua chuyện nhỏ nhỏ, chuyện nó không có trong đây nhưng phải kể luôn. Ở đây cái bài kinh này mà đặt ra là nói về danh lợi thôi nha, chứ còn mà nói xa hơn nữa, nói xa hơn nữa thì một lát qua bài kinh khác tôi sẽ quay lại chỗ này chút, mà sợ quên cho tôi nhắc chừng thôi. Mê danh lợi không rút ra được, nó mới là một kiểu trầm luân. Mê trong cái thiện pháp, khen mình chê người, tu được ba má, thấy mình hay, thấy ai cũng dạ, đây lại một cái khác. Chứ đừng có tưởng rằng mình không có giống như vấn đề mình đặt ra là mình ngon, chưa đâu, mình còn nhiều dính nhiều cái cạm bẫy lắm nha. Chỉ cần mà có ba mớ giáo lý trong đầu, có ba mớ cơ hội để mình ngồi thiền miếng điện, ba mớ cơ hội làm thí chủ dương y, in kinh đúc chùa tượng đúc chuông gì đó là coi như là thấy quá đã luôn nha. Cái đó là một kiểu xa lầy khác. Cái chuyện mà mê mê danh lợi là cái đó là chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện mà mình đắm đuối trong cái pháp lành mà mình có lại cũng là một cái kiểu xa lầy nữa nha. Nhưng mà một lát nữa tôi sẽ quay lại đề tài này. Bây giờ qua cái kinh mới là kinh chi. Rồi. Cái kinh này là kinh Tứ Chánh Cần nha, ghi cho tôi đi, Tứ Chánh Cần. Nội dung bao hàm bát chánh đạo. Nó ác vậy đó. Khi kể riêng á thì nó thì khi kể kể chung kể tám thì nó là một phần của tám. Khi kể trong tám thì là một trên tám. Khi mà kể riêng Tứ Chánh Cần ấy, thì lại đại diện cho cả tám. Nhớ nha, cái này nhớ nha, nha. Bằng chứng luôn là xem kinh để phân biệt trung bộ nha. Trong đó đó, trong đó đó chánh niệm á là bốn niệm xứ. Nhưng ở kinh Tứ Niệm Xứ thì Phật lại dạy Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất, con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Cho nên khi mình thấy mình đừng có ngạc nhiên khi mà kể tám thì mình thấy rõ ràng là Tứ Chánh Cần là một trên tám đó, thì chánh niệm là một trên tám đúng. Nhưng mà khi mà kể riêng ra đó thì cái chánh tư duy đó, cái chánh kiến là để có thể đại diện cho tám, chánh tư duy đại diện cho tám, tất cả đều đại diện cho tám được hết đó. Nhớ cái chỗ này nha, thì tôi mới đưa ra hai cái chứng minh đó, hai chứng minh đó. À, trong đó như ví dụ như có lúc mà mình thấy là Đức Phật này dạy chánh niệm ấy, là một trong tám chánh, tám chánh đạo, nhưng có lúc chính mình ấy, rõ ràng ngày dạy trong kinh niệm xứ này đây là con đường nhất dẫn đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn nha. Nhớ cái đó. Vấn đề là mình đừng có thắc mắc, là bởi vì mình coi cái nội dung ấy, là tự nhiên mình hiểu rồi. Bốn chánh cần là gì? Nỗ lực dùng tám chánh để ngừa ác, Số 2 là dùng cái tám chánh á để gì ta, để trừ ác. Đang có cái số mình đó là nỗ lực, dùng tám chánh ha. Cái tám chánh là cái gì ta, để tu tập bảy giác chi. Rồi cái số 4 là nỗ lực dùng cái tám chánh ấy để bảo trì giác chi. Những gì đã tu số 1 là nỗ lực dùng tám chánh để người ác, số 2 là nỗ lực dùng tám chánh để trừ ác đang có. Người ác nghĩa là ác chưa có, ngừa cái ác chưa có. Đã đây chứ tiếng Việt chỉ ngừa có nghĩa là nó chưa có nha, ngừa là nhắm đến cái chưa có. Rồi cái số 2 nỗ lực dùng để trừ cái ác đang có. Là trừ ác là cái gì, là ác ở đây là phiền não ở tam nghiệp là ác. Là nghiệp như là tham não ở ý nghiệp, sát sanh gấp đi lặp lặp lặp lặp là phiền não ở thân nghiệp. Nói chung là làm cái gì mà hại mình hại người ấy, cái đó gọi là phiền não ở ở thân nghiệp. Còn cái nói dối, nói đâm thọc, nói chia rẽ, nói phím luận tào lao rồi đó, nói cho người ta đau, cho người ta nhột, cho người ta khó chịu, cho người ta chia rẽ, thì cái đó được gọi là phiền não ở cái dạng ta, dạng khẩu nghiệp. Cho nên ác ở đây mình nói gọn, ác ở đây chính là phiền não ở tam. Trời ơi, bố bố bố sửa giùm con cái chữ tam chứ phải tâm. Ác quá, ác luôn rồi nè. Trong đây tiếng Mali ta để thế này này này, các tỳ kheo thế nào là thế nào gọi là sân quá đáp bá han bá than á, có nghĩa là ngừa cái ác nghiệp mà chưa có. Sân quá đáp là ngừa, còn bá han á là trừ cái đang có nha. Sân quá đáp là ngừa, xem quá ra là đề phòng, là ngăn ngừa, là phù hộ nha. Xem quá ra còn cái bá ha ná là trừ bỏ, từ viết á, cái đã có, đang có. Trong đó dùng chữ rất là chính xác cụ thể luôn nha. Một cái là sân qua đó, tức là đề phòng ngăn ngừa phòng hộ. Còn một bên á là trừ bỏ cái mà tôi viết, cái đã có, đang có rồi. Thì như vậy thì toàn bộ cái hành trình tu học của chúng ta, toàn bộ nội dung của Phật pháp mà Thế Tôn để lại thì chỉ có cái nội dung tứ chánh cần thôi. Ai hỏi tứ chánh cần là gì thì mình phải tự nói thế này: tứ chánh cần tức là nỗ lực dùng tám chánh để mà trừ ác, để ngừa ác chưa có, nỗ lực dùng cái tám chánh để mà trừ cái ác đang có, đã có, nỗ lực dùng cái tám chánh để mà tu tập cái thực vật chi, rồi cái cuối cùng là nỗ lực tôi là dùng cái tám chánh để mà giữ lại những cái gì mình đã tu tập không cho mất. Thì gọi là tứ chánh cần nha. Thì là mình thấy trong cái đời sống của mình mỗi ngày không có ơi đó, ở ngoài đời cũng chúng ta cũng có thể nước mắt. Cái đó có đúng không ta? Ở ngoài đời có giống vậy không ta? Số 3. Rồi. Xây dựng và kiếm tìm cái mình có y chang vậy đó. Số 4 nghĩ nói chung là cái tinh thần với gánh cần này đó là một cái thằng coi như là học mẫu giáo cho tới một ông cụ 98 tuổi đều sống không biết đạo nha, không biết đạo nha, cũng vẫn phải sống theo cái tinh thần của tứ gánh cần. Số 4 đó là tìm mọi cách bảo toàn những gì mình đã xây dựng và sở xây dựng nhé và sở hữu. Và sở hữu đấy bốn cái. Bây giờ các vị nghĩ của ngoài đời có đúng như vậy hay không, y chang như vậy, chứ đừng có nói mà thí dụ như cái chuyện này mà Đạt Đa hồi nãy đó, rất nhiều người tôi biết họ dễ dàng họ liếc cái đoạn kinh này, ô cái kinh này Phật nói về một cái ông nào đó, là không phải, không có đúng như vậy, không có phải nói cho cái ông cái chuyện này mà Đạt Đa không, ngài nói cho chúng ta, bởi vì từng người trong chúng ta đều là Đề Bà Đạt Đa hết nha, từng người trong chúng ta đều là Đề Bà Đạt Đa hết, từng người trong chúng ta đều là Trọng Thủy, đều là Mỹ Châu nha, đó, đều là Trọng Thủy từ Mỹ Châu, đều là An Dương nha, tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu, cái tâm tình đó, cái nỗi niềm đó, nó không phải là vấn đề của An Dương Vương, của Trọng Thủy, của Mỹ Châu, của Cổ Loa Thành của mấy nghìn năm trước, mà muôn thở muôn đời từ thiên thu đến ngàn sao, cái bi kịch qua thành chính là cái bi kịch của từng người trong chúng ta nha. Nhiều lần tôi nói và tôi viết cái tên gọi A Xà Thế là vị sanh oán, là do vua Bình Sa Vương biết rằng đứa con mà nó sắp chào đời nó sẽ giết mình, nhưng mà vua khử nó vì nó là giọt máu, cho nên vua tiếp tục để con chào đời và nuôi con lớn khôn, mà vua từng ngày vua rõ chính là cái mầm họa cho mình, tầm là cái Bình Sa Vương mới có A Xà Thế, mà từng người trong chúng ta ai cũng nuôi cái mầm họa trong người mình hết, đó là tham, là si, là phiền não, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân, không có cái kẻ trên đời này mà nó tàn độc cho bằng cái bất thiện của mỗi người hết trơn. Ngay lúc quý vị đang ngồi nghe chúng tôi nói, quý vị đang nuôi dưỡng, đang cưng chiều, đang nâng niu từng cái kẻ thù trong lòng mình, đó là tham sân si ái mạn kiến nghi nha, chứ đừng có tưởng là chỉ có Bình Sa Vương mới có A Xà Thế, đừng có nghĩ rằng chỉ có An Dương Vương mới có một cái thằng rể trời, chỉ có Mỹ Châu mới có thằng chồng trời đánh, mà chỉ có Trọng Thủy mới cắn răng lừa ông nhạc mà lừa bà xã, ai trong chúng ta cũng là Kiều Phong là Á Châu, ai trong chúng ta cũng là Tiểu Long Nữ là Dung Quá, là Bột Sung Linh Sàng, ai trong chúng ta cũng là Tả Lãnh Thiền, ai trong chúng ta cũng là Nhạc Bất Quần Ngụy Quân Tử nha, chúng ta là Dương Tiêu mà cũng là Tả Tốn, là Diệt Tiệt Sư Thái, là Kim Hoa Bà, chúng ta là tất cả những nhân vật mà mình thương nhất, mình ghét nhất, mình khinh, mình trọng nha. Và tôi đánh một vòng, các vị tưởng tôi tào lao, tôi quay trở lại cái chuyện về Đề Bà Đạt Đa, không có là chuyện về một con người đã chết cách đây 2.600 năm trước. Cái bài giảng về bốn chánh cần nó không phải là bài cái đề tài ghê gớm trên trời trên mây dưới biển, mà nó chính là cái vấn đề thiết thân máu xương sinh tử ngay trong lòng mình quý vị à, nha. Một cái người không tu hành gì hết, không biết Phật cũng vẫn phải sống theo cái tinh thần của cái cảnh cảnh, đó là gì, đề phòng những bất trắc chưa có, thứ hai là giải quyết cho xong vấn đề đang có trước mặt, thứ ba cả một đời kiếm tìm và xây dựng cái gì mà mình thấy cần, Và cái thứ tư, cả một đời phải đổ mồ hôi giọt con mắt gìn giữ những cái mà mình đã có được, đã kiến tạo nên và đang sở hữu. Đó là toàn bộ Phật pháp nha. Đó là gớm lắm chứ không phải đơn giản. Với cái tại sao mình phải đi nghe giảng là vì một mình có bao giờ mình chịu suy nghĩ ra chuyện đó đâu, mặc dù mình có khôn bằng trời nhưng mà có người nói mình nghe. Thà lấy một cái dĩa cốc ngâm ổi dầm ngồi chấm chấm muối muối ớt vừa ăn vừa nghe cũng được, nhưng mà thà như vậy còn hơn một mình quý vị có đời kiếp nào mà quý vị chịu ngồi nghĩ đến mấy cái chuyện này không. Thứ hai, mở mấy cái kinh này ra đọc không, càng đọc càng vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, càng nản càng gian nan. Đấy, bây giờ cho xin kinh mới.